Kho sách nói.com.vn hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Đạo Đức Học Phật Giáo, ấn hành năm 2013. Sau khi nghe xong cuốn sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc ủng hộ tác giả Damien Kerr, dịch giả Nguyễn Thanh Vân của nhà xuất bản Tri Thức. Trước khi đến với nội dung chính của cuốn sách, kính mời quý thính giả cùng điểm qua phần mục lục. Mục lục, lời tựa, lời cảm ơn, ghi chú về trích dẫn và phát âm. Chương 1. Đạo Đức Học Phật Giáo. Chương 2. Đạo Đức Học Phương Đông và Phương Tây. Chương 3. Thú Phật và Môi Trường. Chương 4. Tính Dục. Chương 5. Chiến Tranh và Nạn Khủng Bố. Chương 6. Vấn Đề Phán Thai. Chương 7. Tự tử và cái chết tự nguyện. Chương 8. Sinh sản vô tính. Tài liệu tham khảo. Sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với lời tựa của cuốn sách. Lời tựa. Cuốn sách này được soạn cho mọi đối tượng độc giả. Nó dành cho quý Phật tử quan tâm tới những vấn đề đạo đức, cho những nhà đạo đức học quan tâm tới đạo Phật, cho các học sinh và sinh viên đại học tìm hiểu đạo đức học Phật giáo. Có lẽ cùng với các tôn giáo khác trên thế giới, và dành cho các độc giả đơn giản là muốn biết xem liệu một truyền thống phương Đông như Phật giáo có thể làm sáng tỏ được những vấn đề mà chính phương Tây đã công nhận là nan giải và khó nhất trí hay không. Cuốn sách trình bày một cách nhìn tổng quát về phương thức Phật giáo thử giải quyết những vấn nạn đạo đức học mà thế giới hiện đại đang đối mặt. Nó bàn tới 6 đề tài đương đại: thú Phật và môi trường, tính dục, chiến tranh và nạn khủng bố, phá thai, tự tử và cái chết tự nguyện, sinh sản vô tính. Như phần dạo đầu trước khi đề cập những đề tài này, chương đầu tiên giải thích những bài giảng đạo đức căn bản của Phật giáo, và chương thứ hai xem xét những vấn đề lý thuyết về bản chất của những giáo lý này trong quan hệ với đạo đức học phương Tây. Do đạo đức học Phật giáo còn là một đề tài lạ lẫm ở phương Tây, chiến lược được áp dụng trong một số chương là sử dụng những quan niệm thiên chúa giáo vốn quen thuộc hơn như bước khởi đầu. Điều này cho phép sự so sánh chỗ tương đồng và tương phản của quan niệm thiên chúa giáo với đạo Phật, và hy vọng sẽ thúc đẩy được khả năng lĩnh hội những điểm độc đáo trong cách tiếp cận vấn đề của đạo Phật. Như ngụ ý của tên sách, quy tắc đạo đức Phật giáo xuất phát từ sự giao thoa của hai lĩnh vực kiến thức rất phức tạp và rất độc lập: Phật giáo và đạo đức. Phần giới thiệu riêng biệt cho hai quy tắc trên đã có sẵn trong tủ sách A Very Short Introduction, dẫn nhập ngắn, và công trình ngắn gọn này không mang tính chất thay thế chúng. Thay vì vậy, mục đích của nó là tập trung vào điểm mấu chốt, nơi các chủ đề này gặp nhau để hình thành một lĩnh vực trà vấn mới. Một lĩnh vực mà cho đến nay còn rất ít được các chuyên gia ở những bộ môn cấu thành nó quan tâm. Một kiến thức cơ bản về Phật giáo được trình bày trong các trang tiếp theo, và bạn đọc nào thiếu kiến thức này nên tìm đọc cuốn sách cùng đề tài của tôi trong tủ sách. Posthume, A Very Short Introduction, Phật giáo, dẫn nhập ngắn. Một số tư liệu liên quan tới đạo đức học được chỉnh sửa để sử dụng, đặc biệt phần giải thích về nghiệp, karma trong chương 1. Nhưng phần thảo luận về những giáo lý căn bản như tứ diệu đế không được lặp lại. Phật giáo được thảo luận trong tác phẩm này không phải là Phật giáo thuộc phái giáo, văn hóa hay cụ thể thời kỳ lịch sử nào. Và dù chuyên môn của tôi là về Phật giáo Nam Tông, Theravada, những nhận xét của tôi đều liên quan đến đối tượng chưa xác định rõ, mà để cho tiện, có thể dùng khái niệm xu thế Phật giáo chủ đạo. Khái niệm này có ý nghĩa gì sẽ được giải thích rõ hơn trong chương 2. Tuy nhiên, trong nỗ lực nhằm trình bày quan điểm của xu thế chủ đạo nói trên, công trình này không vò tỏ ra có thẩm quyền hay xác tín. Dĩ nhiên là những đề tài được nói ở đây có tính chất tranh luận, và trong khi một số bạn đọc có thể xem cách tiếp cận vấn đề là phù hợp với cách đọc Phật học của mình, chắc chắn sẽ có những người khác không hài lòng, thậm chí bất bình với những gì được kết luận trong sách này. Những sự bất đồng về các vấn đề đạo đức hầu như không tránh được, nhưng hy vọng rằng số bạn đọc không đồng ý kiến cũng cảm thấy có thêm thông tin về những quan điểm dị biệt. Nói chung, tôi đã cố gắng đảm nhận vai trò một người phê phán giàu đồng cảm, xác định những gì tôi hiểu vừa là ưu điểm vừa là khuyết điểm của Phật giáo, với hy vọng khởi động được một cuộc đối thoại có kết quả. Nhiệm vụ viết cuốn sách mỏng này đã nhận được sự hỗ trợ từ việc xuất bản công trình dài hơi hơn của Peter Heffrey, Introduction to Buddhist Ethics, Production, Failure and Answer, dẫn nhập đạo đức học Phật giáo, cơ sở, giá trị, các chủ đề, Cambridge University Press 2000. Cuốn giáo khoa xuất sắc này tiếp cận đúng nội dung của các chủ đề với nhiều chi tiết lịch sử, văn hóa và văn bản hơn những gì có trong cuốn sách bạn đang đọc cầm trên tay. Và cuốn giáo khoa này rất đáng giới thiệu cho những bạn đọc mong muốn theo đuổi chủ đề một cách chi tiết hơn. Phần đọc thêm ở cuốn sách gồm những hướng dẫn thêm về các nguồn tư liệu liên quan những đề tài cụ thể được bàn tới ở đây. Lời cảm ơn. Cuốn sách này ra đời từ một khóa học được giảng dạy tại Đại học Cosmic London. Tôi rất biết ơn sinh viên trong các khóa học trước đây và hiện nay về sự quan tâm của họ đối với chủ đề cùng những câu hỏi và nhận xét trong suốt nhiều năm dài. Tôi rất biết ơn Đại học Cosmic và Hội đồng Nghiên cứu Nghệ thuật và Nhân văn đã bảo trợ cho chuyến nghỉ phép để nghiên cứu, cho phép tôi hoàn thành cuốn sách trong niên học 2003-2004, và cảm ơn những nhà xuất bản đã cho phép sử dụng một số tài liệu chủ yếu từ chương 2 đến chương 8 trong cuốn sách cũng nằm trong loại sách Prasthim, A Very Short Introduction. Tôi cũng tỏ lòng biết ơn Ngài Pragatisani, sinh viên cũ của tôi, về sự giúp đỡ của cô với chương 3. Cuối cùng, tôi xin cảm ơn George Miller đã giới thiệu dự án này trong thời gian làm việc với Oxford Press và Emma Simon cùng Masa Fillion đã đọc bản thảo trước khi xuất bản, ghi chú về trích dẫn và phát âm. Thỉnh thoảng bạn đọc gặp những trích dẫn dưới dạng D.II.95. Đây là những trích dẫn kinh điển của Phật giáo, đặc biệt các ấn bản kinh tạng nguyên thủy của Hội Kinh điển Pali. Phần dưới đây sẽ giải thích các ghi chú này. Chữ cái đầu chỉ một bộ kinh Nikaya, cụ thể như sưu tập bài thuyết pháp của Đức Phật. D. Diha Nikaya, kinh trưởng bộ. M. Majjhima Nikaya, kinh trung bộ. A. Anguttara Nikaya, kinh tăng chi bộ. S. Samyutta Nikaya, kinh tương ưng bộ. K. Kudaka Nikaya, kinh tiểu bộ. Số La Mã II chỉ số thứ tự sách và số Ả Rập 95 chỉ số trang. Như vậy, DII 95 có nghĩa là cuốn 2, trang 95 của kinh trưởng bộ. Bạn đọc cũng sẽ gặp một số trích dẫn với tiền tố phin. Những trích dẫn này chỉ một bộ kinh của kinh tạng Pali, được gọi là Vinaya, giới luật xuất gia. Bộ kinh này gồm những thông tin liên quan tới đời sống xuất gia. Những bản kinh độc lập trích từ kinh tiểu bộ như kinh bộ Sutta Nipata cũng có dạng viết tắt riêng. Ví dụ trong trường hợp này là SN, một chữ cái A viết ra ghi sau bất kỳ chữ viết tắt nào như DA có nghĩa là tham chiếu phần chú giải Atthakatha của văn bản được đề cập. Các bản dịch toàn bộ kinh tạng Pali qua tiếng Anh đã được Hội Kinh tạng Pali xuất bản. www.palitech.demo.co.uk và những bản dịch gần đây hơn có thể tiếp cận từ Wisdom Publication, www.wisdompush.org. Những bản dịch các tài liệu khác được dẫn trong phần tài liệu tham khảo, ngôn ngữ và phát âm. Kinh điển Phật giáo được sáng tác bằng nhiều ngôn ngữ và được dịch qua nhiều ngôn ngữ, bao gồm Pali, Sanskrit, Tây Tạng, Thái, Miến Điện, Trung Quốc, Nhật Bản và Triều Tiên. Quy ước được theo trong sách này là dẫn các thuật ngữ Phật giáo trong hình thức Sanskrit của chúng, trừ trường hợp phần thảo luận tham chiếu các nguồn tài liệu Pali vào thời mà dụng. Việc chuyển tự từ tiếng Sanskrit và Pali cần sử dụng dấu phụ diacritic như trong các chữ cái thấy ở trên. Vì 26 chữ cái của mẫu tự tiếng Anh không đủ để thay cho con số chữ cái lớn hơn trong các ngôn ngữ châu Á. Một số gạch ngang, mascron trên một nguyên âm kéo dài nó ra. Ví dụ, A được phát âm trầm từ fra hơn là trầm từ phát. Nói chung, những dấu khác không ảnh hưởng tới phát âm nhiều đến mức phải quan tâm, ngoại trừ ngoại lệ sau. C phát âm như ch trong chu. S hay S phát âm như s trong su. N phát âm như ni trong tiếng Tây Ban Nha, ni na na. Dấu chấm dưới một phụ âm biểu thị lưỡi chạm vào miệng khi phát âm những chữ cái này, tạo âm đặc thù tiếng Anh khi nói với âm sắc Ấn Độ. Có sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương mở đầu của cuốn sách Đạo Đức Học Phật Giáo. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.